Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1462, Thần Dũng. Vị huynh đài này, này, trung niên mập mạp tim đập nhanh hơn, nghĩ thầm này màu đen phiến đá, lẽ nào thật sự không phải bình thường mặt hàng, 300 cân tiên đạo thạch bán thiệt thòi. Có thể cho dù là bán thiệt thòi, trung niên mập mạp cũng rất rõ ràng, không thể ở đổi ý, bằng không liền hỏng rồi quy củ của nơi này. Đừng nói Tô Viêm không tha cho hắn, mặc dù là tiên hoành thâm đến rồi, cũng sẽ giáo huấn chính mình một trận. Hắn bất quá là một cái chạy thương hội tiểu nhân vật, có thể đến Cửu Đỉnh Sơn tụ hội thanh niên tuấn kiệt. Bất luận cái gì một vị hắn đều không đắc tội được. Có chút khó khăn nói, hắn đã mua, này, hắn vẫn không có trả tiền, ta trước tiên cho tiền. Kỳ Nguyên Hoa sắc mặt bất biến, hoàn toàn tự tin, lạnh nhạt nói, làm sao, ta còn mua không được đồ vật của ngươi? Không phải, ta không phải ý này. Trung niên mập mạp gấp cả người đổ mồ hôi. Ngôn ngữ khó nhọc nói, nhưng là này không quá phù hợp quy củ, bằng không ngươi cùng vị đạo hữu này nói một chút, đừng làm cho tiểu nhân khó làm, ta khiến ngươi khó làm. Tề Thiên Hoa cười nhạt, nhìn xuống trung niên mập mạp, nói, ngươi biết ta là ai không? Liền như vậy cùng ta đối thoại. Ta, trung niên mập mạp cả người ứa ra mồ hôi lạnh, vừa muốn biện giải cái gì? Tiếp theo hắn như là tao ngộ trấn áp, cả người phảng phất rơi vào luyện ngục thiên phạt ở trong. Thân thể mập mạp bắt đầu run rẩy, tiếp đó như là bị hóa điên một dạng, đại hống đại khiếu, không hổ là Kỳ Thiên Tông Kỳ Nguyên Hoa. Hơi thi thủ đoạn, liền kinh sợ một cái bất hủ bắt đầu điên cuồng. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn không ít thanh niên. Tuấn Kiệt đến đây. Bọn họ vừa nói vừa cười, đối với trung niên mập mạp tao ngộ, không có cái gì đồng tình, cười nhạo không ngừng, một tiểu nhân vật thôi, mặc dù là Kỳ Nguyên Hoa ra tay đem giết đi, lại có cái gì quá mức? A, trung niên mập mạp khuôn mặt thê thảm mà lại dữ tợn, đau nhanh đến cực hạn, cảm thấy nguyên thần đều muốn nổ tung, sắp hồn phi phách tán. Hắn hoảng sợ nói, đại nhân tha mạng a, cơ hội chỉ có một lần. Kỳ Nguyên Hoa biểu hiện lãnh ngạo, con mắt tỏa ra kỳ dị chùm sáng, chiếu ra vực tràng cách cục, bao phủ trung niên mập mạp nguyên thần, đã bắt đầu chúa tể hắn sống và chết. Ngươi đây là coi ta là làm không khí sao? Tô Viêm cong ngón tay búng một cái, một vệt thần quang bắn tung tóe mà ra. Bay vào trung niên mập mạp trong óc, sụp đổ rồi trấn áp hắn nguyên thần vực tràng sát cục. Lạnh lẽo nói, ép mua ép bán, thật coi Cửu Đỉnh Sơn là làm ngươi hậu hoa viên rồi. Vù vù, trung niên mập mạp miệng lớn thở hổn hển, cả người cũng bại liệt trên đất. Hắn như nhặt được tân sinh, ánh mắt cảm kích nhìn Tô Viêm, nếu không có hắn, Kỳ Nguyên Hoa không thể dễ dàng thả qua chính mình, nguyên thần của hắn cũng sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Làm sao, ngươi muốn cùng ta tranh cướp vật ấy? Kỳ Nguyên Hoa thần uy lẫm lẫm, là cao quý Kỳ Thiên Tông thiên kiêu, uy thế rất lớn, nói, còn nữa nói, đồ vật ta trước tiên giao tiền, nên về ta khuyên ngươi không nên chọc ta. Bằng không tiên hoành thâm mặt mũi ta cũng không cho. Rất nhiều người kinh ngạc. Đây là tình huống thế nào? Theo lý thuyết, Kỳ Nguyên Hoa sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ. Lẽ nào chủ sạp này bán màu đen phiến đá? Có chút tính đặc thù sao? Có chút người quan sát màu đen phiến đá. Vẫn đúng là không nhìn ra có cái gì tính đặc thù. Kỳ Nguyên Hoa có thể liên tục nhìn chằm chằm vào màu đen phiến đá quan sát. Thế nhưng phía trên ghi chép nội dung quá huyền ảo, hắn căn bản nhìn không thấu. Có thể như lời huyền ảo kỳ môn tuyệt học, ghi chép nội dung tuyệt đối không phải bình thường, sợ là liên quan đến quá lớn. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, trên phiến đá ghi chép nội dung, rất nhanh khả năng là kỳ môn cửu độn bên trong, vô thượng độn pháp một trong. Kỳ Thiên Tông là cao quý kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực, tự nhiên nắm giữ kỳ môn nhất mạch chí cao vô thượng độn pháp. Kỳ Thiên Tông cất giấu 9 tầng độn pháp cũng không hoàn chỉnh, thiếu hụt trong đó vài loại truyền thừa vô thượng. Nếu như cái môn này độn pháp là một cái trong đó, đừng nói 500 cân, coi như là 50.000 cân, thậm chí giá tiền cao hơn, hắn đều đồng ý trả giá. Ha ha, Nguyên Hoa đạo huynh bớt giận. Bớt giận, Ngô Phi Ưng đi tới, nụ cười đầy mặt, nói rằng, một điểm việc nhỏ mà thôi, không đáng nổi giận, mọi người đều là người cùng thế hệ, có thể đừng tổn thương hòa khí, còn có vị đạo hữu này. Ngô Phi Ưng dò xét Tô Viêm mấy mắt, cảm thấy xa lạ vô cùng, hắn phỏng chừng 8 phần 10 là một cái nào đó gia tộc mới lên cấp thiên tài. Cao mày nói, một chút mặt mũi cũng không cho Nguyên Hoa đạo huynh lưu lại. Là ai mời ngươi tới? Kỳ Nguyên Hoa thân phận cao quý, Ngô Phi Ưng tự nhiên đứng ở hắn bên này. Tuy nói Cửu Đỉnh Sơn tụ hội là Tiên Hoành Thâm tổ chức, bất quá cũng không có thiếu đi cửa sau đi vào. Hắn không cho là cái này nam tử xa lạ là Tiên Hoành Thâm mời đi qua, có liên quan gì tới ngươi? Tô Viêm bình tĩnh đáp lại, Ngô Phi Ưng cau mày, ép về phía trước đi, vóc người của hắn rất là khôi ngô, cao hơn Tô Viêm một đầu, mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, mang theo ở trên cao nhìn xuống khí thế, nói, ta nói, tính tình của ngươi cũng không nhỏ, không biết Kỳ Nguyên Hoa thân phận gì sao, khuyên ngươi đừng trêu chọc hắn, cẩn thận rước họa vào thân. Ta xem như vậy đi, ta cho ngươi 300 khối tiên đạo thạch, chuyện này hiểu rõ, làm sao? 300 khối tiên đạo thạch, không lớn cũng không nhỏ, có thể vì kết giao Kỳ Nguyên Hoa. Ngô Phi Ưng cũng không chần chờ, trực tiếp lấy ra một cái tiên đạo thạch túi, muốn ném cho Tô Viêm. Tô Viêm chưa từng ngôn ngữ, giơ tay lên, nắm màu đen phiến đá. Vù! Kỳ Nguyên Hoa con ngươi bắn mạnh hàn quang, thật sự nổi giận, vật ấy hắn tình thế bắt buộc, nhưng là Tô Viêm ngược lại tốt, trực tiếp bỏ vào trong túi. Ngươi, Ngô Phi Ưng sắc mặt cũng nộ biến, đây là không nể mặt chính mình rồi. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Viêm, nói rằng, 500 cân tiên đạo thạch, có thể hay không rồi? Bốn phía người vây xem bàn tán sôi nổi. Nghĩ thầm Tô Viêm sẽ cúi đầu, bọn họ cũng chỉ do xem trò vui, không chê chuyện lớn, chờ xem Tô Viêm xấu mặt, quản việc không đâu đúng không? Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút Ngô Phi Ưng, bật cười nói, ngươi cho rằng ngươi rất trâu bò sao? Là nơi này vương giả, ai cũng muốn nể mặt ngươi, muốn chết. Kỳ Nguyên Hoa hai mắt tỏa ra sát quang, trực tiếp ép về phía trước đi. Bất quá Ngô Phi Ưng càng là nổi giận, ngăn cản Kỳ Nguyên Hoa, nói rằng, Nguyên Hoa đạo huynh, ta Ngô Phi Ưng ở Cửu Đỉnh Châu cũng coi như là nhân vật có máu mặt, tiểu tử này không nể mặt ngươi, chính là không cho ta Ngô Phi Ưng mặt mũi. Nói xong, Ngô Phi Ưng bước lớn ép về phía Tô Viêm, cả giận nói, tiểu tử, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm. Oanh, Cửu Đỉnh Sơn bên ngoài hung hãn khí tức bạo phát, một đầu hình thể to lớn đại bằng điều, rộng mở mở sắc bén con ngươi cắt rời hư không, chim bằng dương cánh, trong nháy mắt mở nứt thiên địa quét tới. Bất quá ngươi còn chưa có tư cách để ta động võ, vật cưỡi của ta đại biểu ta trấn áp ngươi. Ngô Phi Ưng lãnh khốc như thần ma, một đầu đại bằng điều chiếm giữ ở Ngô Phi Ưng sau lưng, rất nhiều người tâm kinh, không nghĩ tới Ngô Phi Ưng trực tiếp ra tay rồi. thậm chí lấy vật cưỡi vồ giết. Rất rõ ràng ở không nhìn Tô Viêm, làm nhục Tô Viêm, líu lo, đại bằng điểu dương cánh, cả người ánh vàng rừng rực, lạnh lẽo con người màu vàng kim nhìn chằm chằm Tô Viêm. Cũng trong phút chốc quét tới, ầm ầm, hư không đều bị nghiền ép nổ tung, đại bằng điểu khí tức cực đoan lạnh lẽo, móng vuốt lớn cũng theo mò xuống, bắt nứt trời khung. Hơi một tí đều có thể bắt bất hủ đỉnh phong cường giả. Tiểu tử này muốn xui xẻo rồi. Xem ra xa lạ vô cùng. Không biết đến từ chính người nào thế lực. Không biết, còn giống như không có đồng bạn. Ngô Phi ưng đại bằng điều có thể không yếu. Một khi bắt hắn, tiểu tử này không chết cũng bị thương. Người vây xem nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy chim bằng hình thể to lớn. Che kín bầu trời, một đôi hoàng kim móng vuốt đã hướng về Tô Viêm bắt mà đến. Nhưng mà, từng sợi chí cường khí tức tràn ngập, đè ép rất nhiều người đều đang run rẩy. Tô Viêm tuy rằng vắng lặng bất động, thế nhưng hắn thiên linh cái phun ra một đạo tinh huyết. Giống như tuần tra thương vũ chân long, xé rách vòm trời, tỏa ra không gì sánh kịp sức mạnh. Một đạo này hoàng kim khí huyết, đánh xuyên qua thiên địa, tràn ngập sức mạnh đáng sợ, hơi một tí có thể trấn áp chư vương. Đại bằng điểu điên cuồng giãy giụa, nó bị khí huyết nhấn chìm, hai cánh dương ra, thân thể phát sáng, hừng hực thiêu đốt, thế nhưng tùy ý đại bằng điểu cường hãn hơn nữa. Tô Viêm thiên linh cái dâng lên khí huyết, giống như tiên thiên thần tinh. Với thiên địa thời không giao hòa, càng ngày càng khiếp người. Cuối cùng này chim bằng bị nghiền ép run rẩy, khổng lồ hình thể đều đang cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh hóa thành một đầu hoàng kim chim nhỏ, bị khí huyết ánh sáng trấn áp. Chim bằng gào thét, cả người hung khí tán loạn, thuyết phục ở Tô Viêm trước mặt, người xung quanh dọa sợ, một đầu hoàng kim chim nhỏ. Đứng ở Tô Viêm trên bả vai. Này, đây là bị hàng phục rồi. Toàn bộ tình cảnh nóng nảy đến mức tận cùng. Ồ lên một mảnh. Rất nhiều cường tộc Minh Châu. Mắt tách dị thải. Trừng trừng nhìn Tô Viêm. Quý mến tâm ý. Không hề che giấu chút nào. Lá gan rất lớn. Ngươi, ngươi. Ngô Phi ưng đều muốn điên mất. Chỉ vào Tô Viêm. Điên loạn rít gào. Ngươi dám nhục ta, ngươi dám nhục ta, oanh, trong nháy mắt, đứng ở Tô Viêm trên đầu vai hoàng kim chim nhỏ, dương kích Ngô Phi ưng. Để người đời kinh hãi chính là, đại bằng điểu cường thịnh một đoạn dài, bị phó thác vô thượng chiến lực, đánh thương vũ sôi trào, nhật nguyệt ảm đạm, quần hùng thán phục, bọn họ thật bị đè ép rồi. Tô Viêm thủ đoạn qua bá đạo. Lấy Ngô Phi ưng vật cưỡi, phản kích Ngô Phi ưng, quan trọng nhất chính là, bị Tô Viêm thu phục đại bằng điều mạnh mẽ tuyệt luân. Đột nhiên là Ngô Phi ưng chiến lực siêu tuyệt, nhưng vẫn bị đại bằng điều dương kích thân xác run rẩy, miệng mũi thẳng vọt máu, đều phải tiến hành nổ tung, vô liêm sỉ, Ngô Phi ưng thật muốn điên mất, vô cùng nhục nhã a. Hắn chưa bao giờ chịu đến quá như vậy sỉ nhục. Phanh, Tô Viêm một cái đi nhanh nhằm phía con đường phía trước. Giơ chân lên, trực tiếp đem dưới bàn chân. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, một cái Ngô Phi ưng đáng là gì? Tùy ý hắn chiến lực tại cường đại, Tô Viêm bàn chân giống như trống trời cột khổng lồ, tràn ngập dẫm đạp chư thiên tinh khí thần. Trực tiếp đem hắn dẫm trong vũng máu. Ngô Phi ưng đau kêu rên. Xương đều gãy vỡ mười mấy khối. Gầm nhẹ nói. Ngươi cho ta buông ra. Buông ra. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo. Bàn chân dùng sức. Rất nhiều người bỡ ngỡ. Sợ run tim mất mật. Đây chính là Ngô Phi ưng. Nhưng là Tô Viêm không để ý hậu quả. Vẫn còn tiếp tục nghiền ép. Đến cùng là lai lịch ra sao? Ngô gia mặt mũi cũng không cho. lẽ nào đến từ chính Cường Thịnh Tiên Môn đạo thống? Đây là, giờ khắc này, Tiên Hoành Thâm Hạ Sơn, có tùy tùng lên núi bẩm báo có người ở tranh đấu. Khi hắn nhìn thấy trước mắt hình ảnh, sắc mặt nhất thời phát lạnh, cả giận nói, Ngô Phi Ưng, ta khách hàng ngươi cũng dám trêu chọc, lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Ngô Phi Ưng trong lòng sợ hãi, hắn đúng là Tiên Hoành Thâm mời mà đến, hắn khách quý tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đạo hữu, sự tình ta đã biết rồi, nhưng là lần này thịnh hội, không thích hợp động thủ, gần như liền được rồi. Tiên Hoành Thâm lại nói với Tô Viêm một câu, còn chừng một mắt Kỳ Nguyên Hoa, sự tình hắn đã biết rồi, người này chọc ta trước. Tô Viêm lạnh lùng nói, nếu là tầm thường đã sớm là một bộ thi thể, bất quá đạo huynh nếu nói chuyện, tạm tha hắn một mạng. Tô Viêm bàn chân thu hồi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thê thảm Ngô Phi Ưng. Nói, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, ngươi hiện tại cho ta bồi tội, mãi cho đến ta hài lòng mới thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.